10 năm sau, làng Thái Bình đã hòa mình vào trong công cuộc đổi mới nhiều hơn. Ánh điện cũng không còn quá xa lạ đối với người dân lúc bấy giờ. Nhưng cái nghèo vẫn bám lấy ngôi làng như một loại ký sinh trùng mà chẳng mấy ai có thể gỡ bỏ. Họ chẳng cũng chỉ có mấy nhà như bà Tám bán thịt lợn hay nhà Lão Dần có cái ao cá to đùng là khá giả hơn cả. Còn lại người trong làng đều giữ được nếp sinh hoạt hàng ngày từ thuở cha sinh mẹ đẻ của mình. Mới sáng sớm mở mắt, người ta đã thấy tiếng của mụ Tám xa xa chửi bới. Trả bố tiền sự cái quần ăn cướp, mày nợ tiền thịt tao, hứa hôm nay trả, mà bây giờ mày lại lật mặt phải không? Dạ cháu không có dám, nhưng tại thằng cu nhà cháu trở bệnh nên xin bà cho cháu khất ít hôm. Tiếng nói đó là của anh Tài. Chả là hai hôm trước anh có mua chịu ít thịt lợn của bà Tám để mang về nấu bữa đám giỗ cho ông cụ thân sinh. Nghĩ rằng ít nữa bán lấy hai con chó con rồi trả. Nhưng không ngờ thằng con út nhà anh lại bệnh nặng. Thế là bao tiền của anh đổ vào chạy chữa cho con. Lúc này người làng cũng đã kéo đến xem. Có người ra mặt nói giúp. Thôi thì bà cho nó khất ít nữa. Thằng cụ út nhà bệnh thật, chưa đầu bệnh giả mà bà kêu là ăn chặn hay ăn cướp. Đúng rồi, đúng rồi. Những người còn lại cũng đồng tình nói theo. Bà Tám lại gần cái giọng chú chéo lên quát lớn. À, tiền chứ có là rác đâu mà mấy người bảo tôi cho không nó. Đã không có tiền lại còn thích ăn sang. Bà là bà cứ ngồi đây, bà chửi cho đã thì thôi. Lúc này dường như đã quá tức giận. Từ trong đám người chị Dậu bước lên, hai tay chống ở hông, vênh mặt lên mà cãi. Đấy, bà chửi đi. Để xem bà chửi được bao lâu. Cậy con gái lấy chồng đại gia, cậy có mấy sạp thịt lợn mà khinh bạc người làng à? Tôi khinh. Nói hết câu, chị nhổ ngay một bãi nước bọt vào cạnh của bà Tám. Bà ta giãy nảy lên, cố tránh đi rồi lại kêu lên. Mày! Nhưng chưa nói hết câu, thì chị Dậu đã trợn mắt lên quát. Mày gì mà mày? Tôi nói cho bà biết, cái giống lợn nhà bà là giống ôi giống thiêu. Giá thì tận trên trời. Đây là nhà anh Tài làm bữa giỗ đầu nên muốn tươm tất một chút cho vong hồn ông cụ an vui. Chứ có ma nào mà thèm mua cái thịt thừa thì thối đấy của bà. Vừa nói, chị vừa sấn sổ tới chỗ của bà Tám. Quả đúng là như vậy. Nhà bà Tám mang danh bán thịt, nhưng số tươi ngon thì mang lên chợ huyện để bán, còn những thứ tạp nham đều bày hết ở chợ làng. Bà Tám như bị cấm họng. Bà biết chị Dậu chẳng phải là một người đàn bà dễ chơi, nên chỉ liếc mắt sang anh Tài, nói một câu rồi quay ngoắt mông ra về. Tao không ở đây để đôi co với cái lũ mất dạy chúng mày. Liệu hồn tuần sau trả tiền cho tao, không thì đừng trách. Chị Dậu nhìn bóng dáng của người đàn bà béo phệ đang cất từng bước ra đi mà nói mỉa. Không tiễn. Thế bà Tám đã đi, những người ở lại không ngừng vỗ tay hoan hô hành động của chị Dậu. Thằng Hai, con của chị năm nay 14 hớn hở ôm lấy mẹ. Mẹ giỏi quá. Anh Tài cũng nhanh chóng chạy lại cảm ơn rối rít. Chị Dậu vội nói. Thôi, anh lo cho thằng cụ út đi. Nếu tuần sau không có tiền trả thì cứ nói. Người dân ở đây sẽ hết lòng giúp. Đúng không các bác? Đúng vậy, đúng vậy. Tại căn nhà ở giữa thôn, thằng Tí đưa tay lau những giọt mồ hôi đang tí tách rơi trên trán. Nó oằn người đưa tay ra sau, đấm đấm cái lưng đang mỏi nhừ vì phải cúi liên tục để băm cây chuối cho con lợn gầy nhà nó. Từng tiếng lẹt xẹt vang lên theo từng nhát thái, thỉnh thoảng lại vập một cái do trượt tay mà con dao băm thẳng xuống nền đất đá lỗ chỗ. Bàn tay của đứa trẻ 12 tuổi thoăn thoắt như người thợ lành nghề lâu năm. Chẳng mấy chốc mà thân cây chuối đã nát nhừ trong bàn tay của nó. Toàn đứng lên để vơ đám chuối đã thái vào trong cái thùng, thì từ bên ngoài nó nghe có tiếng gọi ý ới. Chẳng mất mấy thời gian để nó nhận ra là tiếng của thằng Sửu cùng làng. Tí ơi, ra đầu làng chơi không tí? Thằng Tí lóc cóc chạy ra, bàn tay nhơm nhớp nhựa chuối chùi luôn vào cái chiếc quần đùi đã sờn cũ. Mày đợi tao tí, tao dọn nốt đống chuối kia rồi ra. Thằng Sửu gật gật cái đầu, rồi nhìn vào bên trong, nó vội vàng khoanh tay lại và cúi người chào. Cháu chào cô ạ. Cô Tư, mẹ của Tí từ trong nhà đi ra tươi cười nói. Cháu mới sang chơi à? Vào trong đây ngồi cho mát đã cháu. Dạ vâng. Thằng Tí thấy mẹ nó với thằng Sửu nói chuyện, định tranh thủ chạy vào trong dọn bãi chuối, thì cô Tư đã gọi giật lại. Thôi Tí, ngồi xuống đây mẹ cho cái bánh rồi ra chơi với các bạn. Để đấy lát mẹ dọn cho. Thằng Tí e ngại, nó không muốn mẹ nó phải làm việc nhiều, bởi vì sức khỏe của bà vốn dĩ đã yếu hơn người bình thường. Bố nó phải đi làm xa, ở nhà chỉ có hai mẹ con, nên thằng Tí từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, luôn phụ giúp mẹ trong mọi công việc. Thấy mẹ nói vậy, nó chần chừ một lúc không dám đi. Cô Tư từ trong bếp lôi ra hai cái bánh khoai nóng hổi, hì hụp khói. Nào, mỗi đứa một chiếc, không đủ thì bảo cô lấy thêm cho. Ăn cẩn thận không nóng đấy nghe chưa? Thằng Sầu cũng chẳng e ngại gì, nó lôi thằng Tí ngồi vào thềm nhà mà chén sạch cái bánh. Cô Tư nhìn hai đứa nó mà không nhịn được tiếng cười. Bởi lẽ từ lâu cô đã coi thằng Sầu như con cái trong nhà, vì nó chơi thân với cô Tí nhà cô, lại hay giúp đỡ các công việc lặt vặt trong nhà. Có lẽ nó cũng như bố mẹ của nó, biết rõ hoàn cảnh của hai mẹ con cô mà giúp đỡ nhiệt tình. Lại nói về hai đứa trẻ, cái bánh nóng hổi khiến chúng nó phải tung lên tung xuống cái bánh ở lòng bàn tay. Người nhà quê hiếu khách, có cái thảo cái thơm gì cũng san sẻ cho nhau. Từ hạt gạo đến cái bánh, hễ nhà nào khó khăn là cả làng lại chung lưng đấu cật mà san sẻ cho nhau. Thằng Sử vừa nhai hết cái bánh, mồm vẫn thở ra từng làn khói, đứng vội dậy, nhìn cô Tư chào. Cô làm bánh ngon quá à? Nhưng thôi bây giờ con xin phép cô cho Tí ra đầu làng chơi, cả bọn trong xóm nó chờ ạ. Cô Tư cười mỉm. Ừ đi đi, nhưng nhớ về sớm đấy nghe chưa? Chưa nói hết câu thì đã thấy hai đứa chạy đi từ lúc nào. Trên con đường đất nóng bỏng chân, cát bụi vẫn thấp thoáng theo từng bước chân của bọn nhóc. Vẳng vẳng theo cơn gió là những tiếng la hét, cười đùa. Ê, thằng kia, chạy chậm thôi. Cái đồ đùa bò, lêu lêu. Từ xa đám nhóc trong làng đã nghe thấy tiếng hò hét của hai thằng. Chúng đua người trên cành cây đa cổ thụ, phóng đôi mắt ra con đường phía trước. Thằng hai từ trên cây hét to xuống mặt đất, cốt để bọn trẻ ở dưới nghe thấy. Chúng nó đến rồi. Đoạn nó tuột xuống nhanh như một con sóc. Hai thằng Tí và Sửu cũng vừa kịp đến nơi. Mồ hôi vệ vãi trên mặt, hơi thở hổn hển, nhưng đứa nào đứa nấy trên mặt đều vui hớn hở. Thằng Sửu quay lại chỗ thằng Tí mà cười lớn. Tao đến trước, tao thắng rồi nhá. Như ôm cục tức trong lòng từ lâu, chẳng để thằng Sửu cười thêm, thằng Tí đã nắm lấy một cục đất cát ở trên đường, vừa ném vừa nói với cái giọng bực bội. Bố cái thằng chơi bẩn, tao lại cho mẹ nát mông giờ. Thằng Sửu vẫn không chịu thua, nó thè cái lưỡi ra chiêu người đứa bạn. Thế là một cuộc chiến nổ ra. Trên mặt trận là hai chiến binh chân trần, vừa đấu khẩu lại vừa ném nhau. Thấy hai thằng vợt nhau như chó với mèo, không ai chịu ai. Thằng hai từ nãy đến giờ đang ngồi yên quan sát, lúc này mới quát. Thôi ngay đi hai cái thằng kia, đã đến muộn rồi còn lắm sự. Lúc này hai đứa nó mới để ý, dưới gốc đa hai đứa Thúy và Vi đang chụm đầu vào nhau mà cười tủm tỉm. Còn thằng hai thì đang chống nạnh chỉ trỏ vào chúng nó mà mắng. Thằng hai là đứa lớn tuổi nhất hội nên cũng có tiếng nói nhất trong nhóm của chúng nó. Thấy khuôn mặt của vị đại ca đang cáu lắm, thằng Tí vội vàng túm lấy cái quần bị thằng Sửu kéo đến quá nửa cái mông mà kéo lại. Còn thằng Sửu cũng chẳng khá hơn khi bị đứa bạn thân vò đầu bứt tóc điên cuồng. Sau khi đã ổn định lại, chúng nó mới hò nhau đi tìm chỗ chơi. Cái Thúy lên tiếng. Chơi trốn tìm đi chúng mày. Vì cũng hùa theo. Được đấy anh chị. Vậy là cả bọn tất thảy 5 người chia nhau để chạy trốn. Thằng hai là người phải đi tìm. Nó úp mặt vào gốc cây cổ thụ đã quá quen thuộc mà hét lên. Tao đếm đến 100, cách xa 3 bước nhá. Không gian tĩnh mịch, không có tiếng của ai đáp lại lời của nó. Chỉ có tiếng đếm vang lên lẻ loi. 5, 10, 15, 20, 100, trốn kỹ vào nhá. Đoạn nó dụi mắt, bàn chân trần bé nhỏ di chuyển từng bước. Bắt được rồi nhá. Thằng hai chỉ tay lên tán cây cao rậm rạp, nơi thằng Tí đang đưa tay gãi ngứa cành cạch vì bị kiến bò vào người. Thôi em thua, anh mà để em trốn thêm tí nữa, khéo thành mồi cho bọn kiến mất. Đoạn nó ôm vào thân cây mà tuột nhanh xuống, cả người uốn éo không thôi. Tiếng của thằng hai vẫn vang lên. Đây rồi, chết con Vi nè. Thế là chả mấy chốc thằng hai đã truy tìm được 3 người. Nhưng tìm đi tìm lại vẫn không thấy thằng Sửu đâu. Lúc này Thúy lên tiếng. Chán thật đấy, trốn đi trốn lại cũng chỉ có mấy chỗ quen thuộc. Hay chúng mình tìm chỗ mới chơi đi. Thằng Tí vẫn ngứa người, đưa tay gái sột sột không quên đồng tình. Được đấy, tìm chỗ nào nhiều chỗ trốn mới vui. Thằng Hai trầm ngâm, lát sau quay lại chỗ bọn thằng Tí bảo: chúng mày biết nghĩa địa cuối làng chứ, chỗ đó nhiều cây cối um tùm, lại nhiều chỗ trốn. Nói đến đây vì tái mét cả mặt. Trong đám trẻ nó là người nhỏ nhất, cũng là đứa nhát gan nhất. Lại thấy thằng Hai bảo chơi trốn tìm ở nghĩa địa thì không rét mà run lắp bắp. Nhưng bố mẹ em bảo trong đó nhiều ma lắm, không được đến đấy chơi đâu. Thằng Tí cũng sợ lắm, nó nghe biết bao chuyện người làng bị ma trêu, bị ma bắt mất hồn. Dù chưa được chứng kiến nhưng chỉ qua lời kể của các cụ bô lão trong làng cũng khiến nó sợ hãi trong lòng. Thấy vẻ mặt của cả đám tái xanh tàu lá chuối, thằng Hai gắt lên: đấy là các cụ chỉ dọa bọn trẻ con trong làng thôi, chứ như tao đây, tối nào chả cùng bố lang thang trong đám mộ mà tìm ếch, nào có thấy con ma là gì đâu. Đoạn nó nhìn ba đứa kia khích đều: tưởng chúng mày gan hùm lắm, ai dè nhắc đến lại mất cả mật thế kia. Thúy vốn là một đứa trời sinh đàn bà mà tánh đàn ông, thấy Hai khích đều thì trợn mắt lên nói: ai nói em sợ, chơi thì chơi, thế anh có dám ra đó chơi buổi đêm không? Được thôi, thằng Hai đáp gọn lọn. Nó đưa mắt nhìn về hai đứa kia, vẫn chưa đưa ra quyết định. Thế chúng mày có chơi không? Không có đứa nào đáp lại mà chỉ gật đầu nhẹ nhẹ. Thằng Tí nghĩ thầm trong bụng, chẳng lẽ nó lại chịu thua một đứa con gái hay sao? Vậy là địa điểm đã được quyết định. Thằng Hai gật gù, vỗ vai thằng Tí mà bảo: thế mới là đấng nam nhi chứ. Nhưng mà phải tìm được thằng Sửu đã, nó trốn đâu mà kỹ thế nhở? Tí lúc này vừa cười vừa nói nhỏ vào tai của thằng Hai: bạn nãy em thấy nó chạy qua cái cống ở đê, chắc nó chỉ có trốn ở chỗ đó thôi anh ạ. Ánh mắt thằng Hai trở nên ranh mãnh, thế là cả bọn kéo nhau chạy về con đê đang uốn mình theo từng đợt sóng. Chẳng mấy chốc mà đã xế chiều, gió thổi lên lồng lộng, thổi bay qua từng ngọn tóc. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng thằng Sửu đâu. Vì hoang mang, giọng đã run run: hay nó gặp chuyện gì rồi? Đang trong lúc không biết phải làm sao, lại lo sợ thằng Sửu gặp phải chuyện gì, thì từ đầu con đường bóng ai đó thấp thoáng từ xa. Ê, lũ kia, làm gì mà đần mặt ra thế? Lại đây tao có cái này cho nè. Đó không phải ai khác mà là thằng Sửu. Không biết nó đã đi đâu mà giờ này mới chịu hiện hồn về. Thằng Hai tức giận: mày đi đâu đấy thằng kia? Nãy đang trốn mà mẹ em thấy, nên gọi em về vì có người bác đùa sang chơi. Bác còn cho em gói bánh này, chúng mình ăn đi. Nghe xong câu chuyện, đứa nào đứa nấy đều ngán ngẩm. Thằng Hai cáu quá đá vào đít nó mấy cái rồi nói: sao mày không ăn cơm luôn đi rồi đến? Mày biết bọn tao tìm như thế nào không hả? Thằng Sửu gãi cái đầu, nó biết mình sai nên không dám nói nhiều. Thôi em xin lỗi, em quên mất. Nó chìa túi bánh về phía mặt bọn trẻ, vì reo lên: nhìn ngon quá anh ơi. Thằng Sửu đắc chí: bác anh mua từ Hà Nội về đấy, bánh thành phố nó phải khác chứ. Mọi sự bực tức như qua đi, mỗi đứa chọn cho mình vị bánh riêng mà thưởng thức. Tí cũng nói cho Sửu về địa điểm mới của bọn chúng đã chọn. Ngỡ như nó sẽ sợ hãi mà phản bác, thì ai dè nó đứng phắt dậy, tuyên bố: chơi luôn. Thúy thấy đứa bạn hùng hồn như thế thì nói mỉa: mày đừng có đang chơi mà chạy về nhà luôn nhá, bọn tao không có sức đâu mà tìm. Thế là cả bọn lại được một phen cười rộ. Lúc chia tay vẫn không quên hỏi nhau: tối 8 giờ nha chúng mày. Thằng Tí về nhà đã thấy mẹ bày đồ ăn ra trước thềm, mảnh chiếu cũ rách nát bươm được trải ngay ngắn trước mái hiên. Sao mẹ không đợi con về rồi con xếp cho? Nó vừa nói vừa nhanh chóng chạy vào trong bếp, lấy miếng lót rồi bưng nồi cơm củi lên. Việc nhẹ mà con. Cô Tử lấy vạt áo lau những giọt mồ hôi trên trán của nó mà nói: trời hè nóng nực, con nghịch ít thôi, không đổ bệnh ra đấy lại khổ. Nó lấy cái đũa xỉa cơm thoăn thoắt đáp lại: con khỏe như trâu ý mẹ, sao mà ốm được. Gớm, anh chỉ được cái nói tài, năm nào anh chẳng hai ba trận sốt. Bữa cơm trôi qua nhanh trong tiếng cười của hai người. 7:30 tối, từ cổng thằng Sửu đã gọi với vào. Tí! Tí ơi! Chỉ thoáng sau bóng dáng thấp còi của nó đã nhanh chóng chạy ra. Cô Tư từ trong nhà nói vọng. Hai đứa đi đâu đây? Thằng Tí toan trả lời thì Sửu đã cướp lời. Anh hai đuổi bọn con đi soi ếch cùng đó cô. Đoạn nó giật giật cái tay của Tí, nháy mắt ra hiệu. Thằng Tí ấp úng. Dạ đúng rồi đó mẹ. Mẹ cho con mang cái xô đi nhé mẹ. Vốn tin tưởng con trai nên cô Tư chỉ căn dặn chúng nó cẩn thận rồi cũng cho hai đứa đi. Nhớ về sớm nghe con. Dạ. Nhà của Tí cách nghĩa trang khoảng 15 phút đi bộ. Hai đứa đang lật đật đi thì Sửu lên tiếng. Mày ngu lắm. Nói thật cho mẹ mày nghe thì mẹ mày có cho đi không mà nói. Người lớn chẳng cấm bọn trẻ con ra đấy chơi còn gì. Bấy giờ thằng Tí mới hiểu tại sao Sửu lại nói dối. Nó vừa thấy thán phục thằng Sửu lại thấy có chút áy náy. Nó chưa bao giờ nói dối mẹ như vậy. Điều đó làm cho nó day dứt không yên. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện nên chẳng mấy chốc đã gặp ba đứa còn lại ở nơi đã hẹn. Vì lúc này đang bám sát vào người của Thúy, khuôn mặt sợ hãi. Hay đi về đi anh chị, nhớ gặp ma thật thì sao? Bỗng nhiên nó hét toáng lên, chân tay run lẩy bẩy. Ma! Thằng điên này! Thúy mắng lên xối xả. Thì ra là thằng Sửu đã lẻn ra đằng sau Vi từ lúc nào. Nó đưa tay lên, đặt trên vai của Vi làm cô bé hoảng sợ. Thấy mục tiêu hoàn thành, thằng Sửu cười lên thích chí. Còn Vi thì mếu máo khóc lóc, từng câu từng chữ, cái được cái không trong tiếng nấc. Mẹ ơi, anh Sửu dọa con. Thấy Vi khóc không ngừng, sợ bị người trong làng phát hiện chúng nó lẻn ra đây chơi, nên cả bọn đành súng lại, nịnh cho cô em út nín khóc. Em không chơi nữa đâu, em sợ lắm, anh chị chơi một mình đi. Vi đưa tay lau gương mặt đang đầm đìa nước mắt nước mũi. Hai xoa đầu nó rồi bảo. Thôi được rồi, thế vì ngồi đây để anh chị chơi nhé. Anh để cho cái đèn này. Mặc dù không muốn ở lại, nhưng lại sợ phải một mình đi trên con đường tối om của nghĩa địa để về làng, thì nó cũng gật đầu đồng ý. Anh chị chơi nhanh rồi về. Vậy là bốn đứa còn lại chia nhau ra để chơi. Còn một mình Vi ngồi dưới gốc cây gạo, bên cạnh là thằng Tí đang úp mặt vào trong. 100. Tiếng đếm cuối cùng vừa dứt thì thằng Tí quay phắt người lại. Nó nhìn Vi định nói gì đó thì Vi đã nói trước. Em không chỉ chỗ đâu, tự anh đi mà tìm. Thằng Tí lắc đầu chán nản. Thế là nó đành len qua những cái đám cỏ tùm để tìm kiếm. Bóng dáng của Tí ngày càng xa, Vi lại càng sợ hãi. Cô bé run người ôm chặt lấy đầu gối. Ai đấy? Vi quay người về phía bãi lau đang có tiếng động hỏi nhỏ, nhưng tuyệt nhiên không có người đáp trả. Tiếng gió vi vu, nhưng tai của Vi vẫn không ngừng lắng nghe những âm thanh kỳ quái đang ngày càng lớn ở bụi lau trước mặt. Anh Tí ơi, anh Tí, anh đừng dọa em. Nó vừa nói vừa lùi người về sát gốc cây gạo. Một bóng đen lao vụt qua cùng với tiếng ré gai người. Vi sợ hãi hét toáng lên. Nhận ra đó chỉ là một con mèo lông đen đang rình mồi thì phần nào mới chấn an được tinh thần. Nhưng thật lạ, thằng Tí đi tìm từ nãy giờ vẫn chưa thấy quay lại, cũng chẳng có tiếng động nào phát ra. 10 phút sau, Vì vẫn đang sợ hãi vì không thấy ai quay lại thì giật mình vì tiếng nói. Cậu đang làm gì vậy? Từ trên cây gạo một thân hình trôi tuột xuống. Vì sợ hãi đánh rơi chiếc đèn pin xuống đất. Bóng hình đó là của một người con trai tầm tuổi của nó. Thấy Vi không trả lời, đứa trẻ kia tiếp tục hỏi với cái giọng yếu ớt. Cậu đang làm gì vậy? Mình chờ anh chị. Vi nhặt đèn pin lên, toàn soi vào gương mặt của đứa trẻ trước mặt, nhưng không hiểu sao lại chẳng thể mở được. Có lẽ nó đã bị hỏng do va chạm mạnh. Nó còn quá nhỏ để nhận ra điều khác biệt của cậu bé trước mặt. Da dẻ tái mét như một cái xác chết lâu ngày, giọng nói âm vang như vọng lên từ chốn u linh thăm thẳm. Sao cậu lại ở trên cây? Lúc mình tới đâu có thấy cậu. Thằng bé kia không trả lời ngay, nó quay mặt về phía khác đáp gọn lọn. Tớ đi tìm mẹ, mẹ tớ bỏ tớ đi rồi. Cậu tìm mẹ giúp tớ được không? Nhưng mẹ cậu là ai, sao tớ biết được? Bà ta ác lắm, ác lắm. Từng chữ ác lắm vang lên dồn dập, khiến cho Vi ngày càng hoảng sợ. Dường như nó cảm nhận được từng hơi lạnh buốt đang phả vào người của nó. Bỗng nhiên thằng bé biến mất, chỉ để lại tiếng cười văng vẳng trong bóng đêm. Tiếng cười đó ngỡ ra hồn nhiên và thơ ngây như tiếng cười của bao đứa trẻ khác. Nhưng không, nó lại chứa đầy sự uất hận và căm thù. Trốn tìm, trốn tìm với ma. Vi giật mình tỉnh dậy khi cảm nhận được từng cái lay vai của ai đó. Vi ơi, Vi, dậy đi, sao lại ngủ ở đây thế này? Đó là tiếng của Thúy. Trước mặt cô bé giờ đây là đầy đủ mọi người. Hai cười cười hỏi, sao mày bảo sợ ma mà ngủ ngon lành thế? Bọn tao gọi mãi mà không dậy. Em đâu có ngủ đâu. Rõ ràng lúc nãy... Chưa nói xong thì cô bé đã bị cốc cho một cái rõ đau vào đầu. Không ai khác là thằng Sửu. Mày còn cãi à? Dù cảm thấy oan ức lắm, nhưng nỗi sợ từ giấc mơ kia vẫn còn ám ảnh nó, khiến cho Vi lên tiếng thúc giục. Thôi, đi về thôi anh chị. Em vừa mơ thấy ma, sợ lắm. Hai gắt lên. Vớ vẩn, đấy chỉ là mày tự tưởng tượng ra thôi. Đợi thằng tí nó đi đái xong đá rồi về. Hai vừa dứt lời thì có tiếng la inh ỏi của thằng tí. Anh hai ơi, chúng mày ơi, xem cái gì đây này. Nghe tiếng đéo gọi của tí, cả bọn không hẹn mà chạy đến nơi phát ra tiếng động. Chỉ thấy nó đang cúi đầu xuống một cái hố nông. Thấy bọn thằng hai chạy lại thì ngoảnh đầu ra vẻ bí hiểm. Có hũ châu báu này. Cái gì? Thật không? Cả bọn nháo nhào lên chen chúc nhau đi lên ngó thử. Trước mắt chúng nó là một hũ đất bẩn thỉu dính đầy cát bụi. Thằng Sửu nhanh nhỏ. Sao hôm trước ta đi theo đám ma của ông họ hàng xa ra đây lại không thấy cái hũ này nhở? Hai lúc này đang chăm chú quan sát không quên trả lời Sửu. Chắc hôm qua mưa to làm lộ cái hũ. Ao trong làng chẳng ứ đầy nước thì là gì? Thúy lên tiếng. Mang lên xem là gì đã. Có khi nào như thằng Tín nói lại là hũ châu báu không? Sửu phấn khởi lắm. Nó nghĩ đến những câu chuyện mà bà nó đã kể. Những mẩu chuyện về các phú ông chôn của dấu vàng cho con cháu mai sau. Nó hí hửng bảo thằng Tí. Mày mang lên xem. Có khi có vàng thật thì bố mẹ cần gì cực nhọc nữa. Đến lúc đó mụ tám béo con mà lác mắt. Đợi tao tí. Mà mày nói cứ như biết trong đấy có vàng không bằng. Thằng Tí nói nhưng lại liếc mắt sang hai. Nó lùi ra sau bảo. Thôi anh hai lấy đi. Em sợ lắm. Sợ gì? Ở cái thằng này. Em sợ nước tiểu của em. Thằng Tí đáp, trên mặt nở một nụ cười ranh mãnh. Thằng hai biết bị thằng em chơi xỏ thì tức lắm, nhưng chẳng may đã bê luôn cái hũ lên, rồi đành cắn răng gằn lên từng tiếng. Thằng ranh kìa, mày đái luôn vào cái hũ thế à? Mùi nước tiểu sộc thẳng vào mũi làm cho hai khó chịu, mấy lần toàn vứt bỏ cái hũ, nhưng nghĩ lại tiếc nên thôi. Mày đợi đấy nha Tí. Thằng Tí và Sửu đang lăn xuống đất cười, còn Thúy và Vi thì chỉ chăm chăm nhìn vào cái hũ mà hai đang mở ra. Thằng hai lấy tay khua khua vào bên trong, đoạn lôi ra một tờ giấy vàng. Cái quái gì vậy? Thôi anh chị ơi, về thôi em sợ. Vi không kiềm được lòng mà thêm lần nữa thúc giục. Đám thằng Sửu cũng đã đi lại chỗ cái hũ từ bao giờ, lấy chiếc đèn pin từ tay Vi mà chĩa vào bên trong. Cái gì thế này? Cả bọn há hốc mồm. Bên trong là hình hài của đứa trẻ như lòng bàn tay đang co quắp. Thằng hai hoảng sợ té ngã ra đằng sau. Là xác thai nhi hay đây là mộ chôn của nó? Nghĩ lại nó tự lẩm bẩm. Nhưng rõ ràng là mình chỉ có mấy tấm mộ trẻ con ở tít cuối nghĩa địa. Làm gì có mộ của ai ở đây? Nó quay sang Sửu. Lúc mày đi qua đây có thấy chỗ đất chôn cái hũ này nhô lên không? Không ạ. Sửu đang tái mét mặt vội vàng đáp lại. Đúng lúc này thì có ánh đèn lia tới. Tiếng của chị Dậu và cô Tư vang lên. Hai ơi! Tí ơi! Đám trẻ thấy có người gọi thì lật đật chạy ngay ra. Chị Dậu thấy con thì đánh mặt mắng. Mẹ bảo như thế nào? Sao con lại dẫn các em đến đây? Đang định quát thêm thì chỉ thấy vẻ mặt tái xanh của chúng nên hòa hoãn lại. Cô tự hỏi con trai: thế có chuyện gì mà con thất thần thế kia? Dạ. Thằng Tí lắp bắp, tay run run chỉ về phía cái hố mà nó vừa phát hiện ra. Cô tự thấy lạ nên đi theo hướng tay chỉ của nó, thì bàng hoàng phát hiện hũ sứ đựng xác của một thai nhi đã đen kịt nhưng vẫn giữ được hình hài sơ sinh. Chị dậu bàng hoàng hỏi: sao ai lại nhẫn tâm như vậy? Thằng Tí thường nghe mẹ kể về những chuyện đi bệnh lên mộ người khác và bị vật chết, nên bấy giờ nó vừa khóc mếu máo, nói không ra lời. Mẹ ơi, con lỡ đi tiểu lên hũ này rồi mẹ. Cô Tư có chút giật mình, nhưng vẫn cố chấn tĩnh lại để an ủi con trai. Con không cố ý phải không? Dạ. Thế thì con thành tâm xin lỗi, đứa trẻ sẽ không trách con đâu. Không biết rằng thằng Tí có hiểu ý của mẹ hay không, nhưng khi nghe xong thì nó nhắm nghiền mắt lại, chắp tay như một người lớn khấn trước tổ tiên mà nó vẫn hay thấy mẹ nó làm mỗi dịp thắp hương. Những phút bàng hoàng nhanh chóng qua đi, cô Tư cùng chị dậu đưa hũ sứ về nhà. Không ai biết rằng từ đằng sau một ánh mắt đỏ rực đang dõi theo họ. Dáng người nhỏ thó khẽ nhếch miệng cười, giọng nói lành lành vang lên: cảm ơn cậu đã giải thoát cho tôi. Mẹ à, con về với mẹ đây. Người làng xung quanh cũng quay lại để xem thân xác đứa trẻ xấu số. Những lời nhận định không ngừng được đưa ra: chắc chắn là bị mẹ bỏ rồi. Tội nghiệp đứa trẻ, đúng là nhẫn tâm quá. Trong lúc mọi người đang bàn nhau quyên góp để chôn cất đàng hoàng cho đứa trẻ, thì không ai để ý rằng mặt của bà Tám đã tái xanh từ bao giờ. Bà lén lút đi khỏi đám đông, về đến nhà vẫn không ngừng nhìn ngó xung quanh như đề phòng người nào đó theo dõi. Tù một hộp nước thật lớn, bà Tám đập tay xuống bàn một cái rầm. Khốn nạn! Bao năm rồi mà chúng nó lại tìm ra. Ông Tám từ trong đi ra, thấy thái độ của vợ thì thắc mắc. Bà Tám thoáng có chút bối rối nhưng nhanh chóng đã lấp liếm đi. Tôi bảo cái nhà thằng Tài ấy, cho nó nợ mà bây giờ đến đòi nó không chịu trả. Ông Tám khác với vợ. Ông là người có tính nhân hậu và rất thương người. Nghe vợ cằn nhằn, ông chỉ khẽ thở dài. Bà cứ cho nó thư thả ít hôm thì có sao. Mà từ sau, bà bỏ ngay cái tật bán thịt ôi thiêu cho người làng đi. Phải tội chết đấy. Hóa ra những lời nói của chị dậu đã đến tai của ông Tám. Ông không ngờ có mấy năm ông lên huyện để buôn bán, mà bây giờ về quê lại bị dân làng dị nghị. Lời nói của ông khiến cho bà Tám giật mình, nói không ra câu. Ông... tôi nói rồi đấy, liệu mà làm. Ông Tám đi vào bên trong, để lại vẻ mặt ngơ ngẩn của vợ. Nhưng như nhớ ra việc gì, bà Tám vội vừa lấy chiếc điện thoại gọi đi. Linh à! Tiếng gọi thân mật của bà chỉ đáp lại bằng một câu cộc lốc. Mẹ gọi có việc gì? Bà Tám vốn đã quá quen với cách nói chuyện hỗn hào của cô con gái duy nhất, nên bà vẫn bình tĩnh kể lại câu chuyện mà bà đã chứng kiến. Đầu dây bên kia, Linh toàn hét lên nhưng kìm lại được. Sao lại vậy? Chẳng phải đã chôn nó rồi hay sao? Bây giờ không quan trọng chuyện đó. Việc quan trọng hơn là mẹ lo nó sẽ quay lại báo thù. Linh nghe mẹ nói hết câu thì cười khẩy đáp. Bao năm rồi, nó bị nhốt ở trong đó có khi lại hồn siêu phách lạc rồi cũng nên. Mà kể cả nó có còn đi chăng nữa, thì ngoại trừ con và mẹ, thì còn ai biết cách để giải thoát nó cơ chứ? Bà Tám nghĩ lại về vụ việc năm xưa. Khi đó con gái bà mới độ 20, đang tuổi xuân phơi phơi, tràn đầy nhựa sống. Cả hai ông bà hết lòng cưng chiều, nên Linh sống có phần buông thả. Một ngày ông Tám dẫn theo hai người đàn ông khác, một già một trẻ vào chơi. Giới thiệu với mọi người, đây là anh Năm, còn kia là cháu Hùng, con của anh Năm. Khi ấy Linh thoáng nhìn qua gương mặt của Hùng thì đã say như điếu đổ. Đó là gương mặt điển trai mà theo cô chắc chắn bất cứ cô gái nào cũng thích. Và như định mệnh, cả ông Tám và ông Năm đều có ý tác thành cho hai người. Khi hỏi ý của Linh thì cô đỏ mặt, nhưng cô không đồng ý mà bỏ vào trong phòng. Bà Tám thấy vậy liền chạy theo con. Mẹ nói cho mày nghe, nhà ông Năm giàu nhất cái huyện này đấy. Mày về đấy có mà thành bà Hoàng. Thật hả mẹ? Nhưng... Nhưng nhị gì nữa? Linh nhìn xuống bụng rồi lại nhìn bà Tám. Cô ngập ngừng. Con... Như hiểu được ý của con, bà Tám vội chạy lại bịt miệng cô rồi gằn giọng. Là của đứa nào? Con không biết. Nghe đến đây thì bà Tám té ngã. Bà không nghĩ rằng con gái của mình lại trở nên đổ đốn như thế. Bà gằn giọng để cố kìm cơn giận. Mày phá đi cho tao. Nhưng... Thấy Linh chần chừ, bà vội ngắt lời. Mày có muốn sống sung sướng không? Vậy thì phá đi. Vậy là đứa trẻ tội nghiệp chưa thành hình đã bị hai mẹ con độc ác nhẫn tâm vứt bỏ. Nhưng điều mà chúng không ngờ đến đó chính là luật nhân quả. Đứa trẻ đó không ngừng quay về đòi mạng, khiến cho hai mẹ con của bà khốn khổ vô cùng. Lúc thì nó leo lên vai, lúc lại trèo lên cổ, khiến cho cuộc sống đảo lộn hoàn toàn. Lúc đó bà Tám mới nhớ ra lời của một người bạn đã nói về một vị thầy trên huyện rất có tài. Hai mẹ con đèo nhau vừa đến nơi thì một người đàn ông đã lao ra, chỉ thẳng tay vào mặt của Linh mà quát. Con quỷ nhi kia, mày có đi ra khỏi nhà tao không? Bà Tám và Linh ngơ ngác, người bạn đi cùng mới vội vàng giải thích. Đấy là thầy đuổi quỷ đi đấy. Một lúc sau, vẻ mặt của người đàn ông được cho là thầy Miêu mới giãn ra. Khi nghe bà Tám kể lại sự tình thì mắt lão Liêng liếc sang người đàn bà đi cùng. Thấy bà ta gật đầu nên lão biết người trước mắt ra cảnh khá giả, nên giở giọng vòi vĩnh. Lễ này khá tốn, để nhốt nó thì không phải dễ dàng gì. Bà Tám nghe vậy vội van nài. Thầy giúp cho gia đình con, bao nhiêu con cũng chịu. Nghe thế mắt lão sáng rực lên, nhưng vẫn cố ra vẻ hờn dỗi. Người đàn bà đi cùng biết ý, liền lay tay của bà Tám nói nhỏ. Chị nói thế, há bảo thầy ham tiền. Chị cứ để đó, ắt thầy lo. Vậy là nghi lễ nhanh chóng được cử hành. Thầy Miêu vốn chỉ là một vị thầy quen học lỏm được ít thuật pháp để hành nghề, nên nào có chấn áp vong linh kia được. Chẳng qua là giam nhốt nó trong một hũ sứ, xài bà Tám chôn nơi hoang vắng và cấm để thứ xù uế vấy bẩn lên mà vong linh sẽ thoát ra. Sau vụ ấy, lão được chi cho một khoản tiền lớn. Linh an tâm lấy hùng và tuyệt nhiên không còn ai quấy phá. Bà Tám nhớ lại những lời nhắc của người thầy thì đinh ninh rằng oan hồn cháu ngoại mình sẽ không thể tìm về. Bà thở phào rồi dập tắt máy. Nhưng lưới trời lồng lộng, tùy thừa mà khó thoát. Ác lại ác báo luôn tồn tại trên đời. Trên đầu bà là gương mặt đầy quái gở, đang nhìn chằm chằm vào gương mặt của kẻ ác tâm. Bà ngoại ơi, cháu về rồi. Đêm nay, Linh nằm ngủ từ rất sớm, vì lúc này giữa căn biệt thự to lớn chỉ có một mình cô trơ trọi. Hùng đã đi theo bố làm ăn cả tuần nay chưa về. Mẹ chồng cùng con trai 5 tuổi của cô về nhà ngoại, phải ngày mai mới về. Vậy là trong căn nhà to lớn chỉ có mình cô cùng với một người ở. Linh mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà, dù mắt đã xíu lại, nhưng không sao có thể chợp mắt. Đột nhiên từ đâu đó cô nghe thấy tiếng nước chảy tí tách. Bực mình, Linh lật tung chăn đi vào trong buồng tắm, miệng không ngừng lào bào. Rõ ràng ban nãy mình tắt rồi mà vẫn chảy là sao? Vào đến nơi thì hoàn toàn không có gì cả. Linh ngạc nhiên vì bên tai của cô vẫn vang vẳng tiếng nước chảy. Cô từ từ bước xuống lầu 1, đi lại vào gian bếp. Đúng là vòi nước chỗ chậu rửa bát vẫn đang mở. Toàn lát nữa sẽ mắng cho bà giúp việc một trận, thì Linh giật mình hốt hoảng khi nhận thấy cái thứ nước đang chảy kia không phải màu trắng như bình thường, mà là đỏ chót như máu. Bàn tay cô đắt đặt vào van nước vội rút lại. Một tiếng cười lanh lảnh vang lên làm cho cô rợn tóc gáy. Linh cất tiếng hỏi, nhưng tuyệt nhiên không có ai trả lời. Cô ngó nhìn xung quanh thì giật mình khi có tiếng hỏi. Mẹ tìm con sao? Linh bàng hoàng khi nhận ra một cục thịt đỏ ối đang trừng mắt nhìn cô ở dưới bồn rửa bát. Nó nhấp nháy mắt liên tục, cố tỏ ra để ngây thơ. Linh hét toáng lên, co giò lên để chạy. Cô chủ! Cô chủ! Cô sao vậy? Linh bị một bàn tay giữ lại và kịp nhận ra đó là bà giúp việc của nhà mình. Mặt cô lúc này đã tái như nhái, chỉ tay về bồn rửa bát sợ hãi tột độ. Bà giúp việc thấy vậy thì lại chỗ ban nãy. Bà ta ngơ ngác hỏi. Có gì đâu cô chủ. Linh mặc dù rất sợ, nhưng để chứng thực những gì mình thấy nên cô rón rén đến gần, và quả thực là không có gì cả. Quái lạ, rõ ràng ban nãy mình thấy... Thấy cái này hả cô? Bà giúp việc vừa hỏi vừa đưa tay chệt cục thịt ra trước mặt cô, khiến cho Linh bàng hoàng. Lại là tiếng trẻ con lanh lảnh vang lên nơi sâu thẳm địa ngục. Bà giúp việc nở ra một nụ cười quái dị, rồi ném cục thịt đỏ ối đó lên mặt cô. Cô chủ! Cô chủ! Linh mở mắt ra và thấy bên cạnh là bà giúp việc, thì giật mình hốt hoảng vội lui về xa. Bà giúp việc thấy lạ nên hỏi tiếp. Sao cô nhìn tôi ghê vậy? Mà sao cô không lên phòng ngủ mà để vậy tivi rồi ngủ trên sofa vậy cô? Bấy giờ Linh mới nhận ra những điều mà mình trải qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng nỗi ám ảnh lại chẳng thể cho cô một giấc ngủ ngon nữa. Cô nói, bà đi làm chút gì cho cháu ăn đi, cháu đói quá. Bà giúp việc vội vàng trở lại trong bếp. Một lúc sau bà bê ra một bát cơm trắng cùng với đĩa thịt xào. Nhà chỉ còn thế này thôi cô. Thôi được rồi, bà nghỉ đi. Vừa quay người bước được ba bước thì bà giúp việc lại giật mình khi nghe thấy tiếng hét của Linh cùng với tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Cô làm sao thế? Bà giúp việc có vẻ đã cáu giận nhưng tuyệt nhiên không dám thể hiện ra trước mặt. Chục năm Linh về làm dâu đối xử với kẻ ăn người ở chẳng ra gì, nên bà đã là người giúp việc thứ 6 và cũng là người chịu đựng được lâu nhất. Trước mắt bà, Linh đang co người hoảng sợ. Đoạn cô ta hét lên. Bà cho tôi ăn cái gì vậy? Sao lại có mắt trong đó? Hay, tôi nấu thịt chứ có mắt gì đâu. Đây, cô xem. Vừa nói, bà vừa lật những mảnh sành lên để lộ ra là những miếng thịt bị rơi vãi. Linh cũng nhìn theo và quả nhiên chẳng có con mắt trợn trừng nào ở đó. Linh thở phào, cũng chẳng còn tâm trí nào để ăn uống nữa. Cô xua tay bảo bà thu dọn rồi lật đật chạy lên phòng. Giấc ngủ nhanh chóng ập đến và cô chẳng còn mơ mộng gì nữa. Sáng hôm sau, bà Năm, mẹ chồng của Linh dẫn theo thằng cu Tít trở về. Đến nơi chỉ thấy bà giúp việc ra đón mà không thấy con dâu đâu, nên có chút không vui. Bà giúp việc biết ý liền chạy lên gọi Linh dậy. Tiếng của bà vang lên cùng những tiếng đập cửa. Bên trong Linh ngáp ngắn ngáp dài, nói một câu cộc lốc. Biết rồi. Linh bước xuống cầu thang, thấy mẹ chồng đã ngồi trên chiếc sofa từ bao giờ. Chẳng đợi cô lên tiếng chào hỏi, bà Năm đã lên giọng mỉa mai. Ngủ sướng quá nhỉ. Thật lòng tôi nghĩ lấy cô về làm dâu hay là làm vương nữa. Linh không dám cãi lại mà chỉ cúi mặt xuống đất. Bởi vì lúc này cô còn cậy nhà chồng rất nhiều nên không dám hỗn hào. Tối qua con không ngủ được nên hôm nay con dậy hơi muộn. Cô cả ngày chỉ có ở nhà mà cũng mất ngủ cơ à? Biết là mình làm gì bà Năm cũng chẳng vừa mắt, nên khi vừa thấy cô Tít đang từ phòng bếp đi ra, cô đã cất tiếng gọi. Tít, ra với mẹ nào con. Thường ngày Tít chỉ cần thấy mẹ là sẽ chạy lon ton tới, nhưng lần này lại khác. Nó vừa nhìn thấy Linh thì mặt trở nên cau có, khó chịu và có phần còn sợ hãi. Con không nghe thấy mẹ nói gì sao? Nói đoạn cô vừa bước lại gần thằng bé. Tít vừa thấy bóng của mẹ đi lại thì hoảng sợ, khóc ré lên rồi chạy nhanh núp sau lưng bà nội. Khi này không chỉ có Linh mà cả bà Năm cũng ngạc nhiên không kém. Bà giữ tay Tít lại, ân cần hỏi han. Cháu sao thế? Sao mẹ gọi mà không thưa? Thằng Tít khóc nức nở, nó chỉ tay vào người của Linh lắp bắp. Có anh dọa con sợ lắm. Anh nào? Bà Năm thắc mắc vì xung quanh ngoài bà và Linh thì chẳng còn ai nữa. Thằng bé lại la toáng lên như bị ai đánh. Cái anh ngồi trên vai mẹ ấy, ban nãy anh đánh con. Nghe đến đây thì Linh hốt hoảng nhìn lên vai của mình, nhưng chẳng hề thấy ai. Cô cáu. Con học thói nói dối này ở đâu vậy hả? Mẹ làm gì thấy ai? Mau qua đây. Nhưng dù cho Linh có nói như thế nào đi chăng nữa, thì Tít nhất quyết không đến mà cứ bám chặt lấy bà nội. Bà Năm thương cháu nên dẫn cô Tít vào trong phòng trước sự tức giận của Linh. Đang hoang mang thì Linh nghe có tiếng điện thoại reo lên. Cô nhấc máy thì đã nghe thấy tiếng của ông Tám hốt hoảng. Con về nhà nhanh, mẹ con chết rồi. Linh đánh rơi chiếc điện thoại khi nhận được tin như sét đánh. Cô chẳng kịp chuẩn bị gì mà chỉ thông báo với bà Năm rồi lao nhanh về nhà. Từ ngày lấy chồng, Linh ít khi về nhà và không ngờ lần này về lại là lần nhìn mặt lần cuối. Chiếc xe máy dừng trước cổng nhà đang đông nghịt người chen chúc. Linh lao vào trong thì thấy ông Tám đang vật vã trên thi thể của mẹ mình. Mẹ, sao lại thành ra như thế này hả mẹ? Linh chạy lại nhưng không dám động vào người của mẹ, vì khi này thân thể bà đã trương phình lên và tái nhợt, môi thầm tím lại và ánh mắt vẫn đang trợn trừng. Người dân xung quanh bàn tán về việc bà Tám chết đuối ở cái ao sau nhà vào đêm qua, nhưng mãi đến sáng nay ông Tám mới phát hiện và vớt lên. Tiếng than khóc ỉ ôi làm cảnh tang tóc càng trở nên ma mị. Người ở đây dù không ưa gì bà Tám, nhưng trước cảnh bi thương vẫn giúp sức cho gia đình đang tang gia bối rối. Linh đứng trước quan tài của mẹ, nước mắt đã lưng tròng. Dù cô không phải là đứa con ngoan, nhưng cũng đã có con, nên hiểu hơn hết tình cảm thiêng liêng của tình mẫu tử. 10 năm lấy chồng, nhưng mãi đến năm thứ 5 thì cô mới đẻ được thằng cu tít. Cái cảm giác đau đớn tột độ khi rứt ruột đẻ con khiến cho cô trở nên thương mẹ của mình nhiều hơn. Linh đang ngồi thất thần nhìn vào chiếc quan tài của mẹ thì có bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai an ủi. Mẹ đừng buồn, rồi bà sẽ đến tìm mẹ thôi. Linh ngỡ rằng có ai đó đến an ủi nên chỉ khẽ gật đầu. Nhưng khi hiểu hết câu nói thì cô quay ngoắt lại trợn trừng nhìn người đối diện. Mày! Cô toàn định quát thì câu tử đã nghẹn ứ lại ở cổ họng. Trước mặt cô là hình hài của một đứa trẻ 10 tuổi, nhưng trên mặt chỉ hiện ra ánh mắt đỏ lừ cùng với cái miệng cười ngoác đến tận mang tai. Linh hét lên, cô ẩn nó ra bên ngoài, miệng không ngừng chửi rủa. Mày cút đi, đồ quỷ dữ! Linh! Linh! Ngay lập tức, Linh bị một bàn tay giữ chặt lại, kèm theo đó là vẻ hốt hoảng của Hùng. Sao em lại đẩy con như thế? Hả? Linh bấy giờ mới kịp nhận ra người mà mình vừa đẩy chẳng phải hồn ma nào, mà chính là cô Tít. Gia đình chồng của cô hay tin thì đã vội vàng gác hết công việc để trở về. Linh đang đầu bù tóc rối, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của chồng thì không biết nói gì ngoài bo đầu tuyệt vọng. Hơn ai hết, cô biết chính đứa con mà mình đã nhẫn tâm vứt bỏ đã quay về báo thù. Còn Hùng chỉ nghĩ rằng vợ mình do đau lòng nên tâm trí bất ổn. Linh được đưa vào trong phòng để nghỉ, nhưng cô vẫn không sao có thể ngủ được. Chẳng biết từ bao giờ bóng tối đã bủa vây mọi vật. Tiếng kèn trống não nề dội thẳng vào đầu óc của cô. Chiếc giường cô nằm sát ngay với cửa sổ hướng ra ngoài vườn có chiếc ao nhỏ mà bà Tám đã tử mạng này đã mở toang ra từ lúc nào. Linh với tay ra ngoài toan đóng cửa thì đứng hình khi có ai đó cầm chặt tay cô, bàn tay không chút huyết sắc, và ngay sau đó là khuôn mặt trợn trừng của bà Tám. Đi với mẹ Linh ơi, mẹ đau lắm, mẹ khó chịu. Linh cố giật tay vào trong mà mắt không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Đột nhiên bàn tay kia buông ra làm cô ngã sóng xoài trên giường. Nhìn lại, Linh càng hoảng hốt vì cánh cửa sổ vẫn đóng chặt và chẳng hề có bóng ma nào ở đó. Cô thấy an tâm phần nào, liền nằm vật lên trên giường và nhắm nghiền mắt. Cô nghĩ rằng ngày mai sẽ gọi cho lão thầy kia để hỏi cho ra nhẽ và tìm cách để xua đuổi ác linh kia đi. Đang mơ màng trong những dòng suy nghĩ thì cô giật mình vì có thứ gì đó đang rơi tí tách trên mặt. Khẽ đưa tay vuốt lên mặt, ánh mắt cô trợn trừng khi nhận ra cái thứ sền sệt trên mặt chính là máu. Từ trên trần nhà, một thứ gì đó đang từ từ trườn xuống mặt đất. Tiếng cười lanh lảnh dường như chỉ có mình cô nghe thấy. Mẹ đi cùng con nhé. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Linh như đứng hình, mặc kệ cho thứ nhôm nhóp kia leo lên thân của mình. Những thứ xịt nhảy vẫn không ngừng bao phủ lên khuôn mặt của cô. Linh như đã chai sạn với những điều đó. Cô cằn giọng như một kẻ đã bị dồn vào đường cùng. Mày không phải con tao. Mày cút đi, cút đi. Sao mẹ nhẫn tâm bỏ con đi? Con nhớ mẹ lắm. mẹ đi cùng con nào mẹ ơi. Nói đoạn, bàn tay nhỏ nhắn của nó bóp chặt vào cổ của cô. Tuy rằng nó chỉ là một đứa trẻ, nhưng sức mạnh lại vô cùng phi thường. Linh cố vùng vẫy, chân đạp tứ tung. Chỉ đến khi có tiếng hét chói tai của bà Năm thì cô mới bừng tỉnh. Cô làm gì mà đạp tôi như thế? Linh bật dậy thì đã thấy bà Năm nằm ngửa trên mặt đất, đang lồm cồm bò dậy. Mặt cô hốt hoảng vô cùng, chẳng trả lời mà Linh đã vùng dậy chạy đi. Cô lên tầng thượng của căn nhà, rút điện thoại ra bấm số gọi. Alo? Vừa nghe thấy đầu dây bên kia có người bắt máy thì cô đã nhanh chóng hỏi ngay. Cho tôi gặp thầy Miêu, có việc gấp, nhanh lên. Thầy Miêu chết rồi. Chết? Chết rồi? Linh lắp bắp chứ không thể tin nổi. Từ sau lưng, một luồng khí lạnh ập đến. Cô từ từ quay người lại thì thấy bà Tám cùng với đứa trẻ đã đứng đó từ bao giờ. Cái giọng lanh lảnh lại vang lên khiến cho tay chân cô run rẩy. Con giết nó rồi, nó đáng phải chết. Bây giờ đến lượt mẹ. Linh đưa ánh mắt sang hồn ma của bà Tám như cầu cứu, nhưng chỉ thấy bà cúi đầu không chút động đậy gì. Ánh mắt của cô trở nên vô hồn, bước chân cứ thụt lùi lại phía sau. Đứa trẻ ma cười lên thích chí. Mẹ con mình sắp đoàn tụ rồi. Vui quá, vui quá. Người bên trong nhà đang chìm vào giấc ngủ thì đều giật mình bởi tiếng động lớn từ bên ngoài. Mọi người chạy ra thì hốt hoảng khi thấy thân xác của Linh đang bê bết máu trên mặt đất. Khóe mắt của cô còn chảy ra hai hàng lệ máu vô cùng kinh dị. Ông Tám ngất đi vì cùng một lúc mất đi hai người thân yêu nhất. Hồng gào khóc khi thấy vợ mình đã vĩnh viễn rời đi. Không ai biết rằng đó là giá phải trả cho những kẻ ác tâm. Và cái chết đó có khi lại là một sự giải thoát. Quý vị thân mến, vậy là đã kết thúc hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Mê Hà. Thuận cảm thấy hai câu chuyện này đều khá là hay. Không biết quý vị cảm nhận như thế nào, hãy bình luận cho Thuận được biết nhé. Và cảm ơn tác giả Mê Hà đã luôn luôn có những câu chuyện rất là hay gửi về cho kênh. Và những cái câu chuyện về chủ đề cái việc là sát hại sinh linh rồi bỏ rơi thai nhi, giống như cái câu chuyện thứ hai này thì các tác giả cũng đã viết rất là nhiều. Nhưng mà cái chủ đề này khá là hot và các tác giả khai thác ở trên rất là nhiều khía cạnh với các cốt truyện khác nhau. Và Thuận thực sự cũng rất là thích đọc những cái câu chuyện liên quan tới cái chủ đề này. Bởi vì khi viết càng nhiều, chúng ta nghe càng nhiều thì nó càng ăn sâu vào trong tiềm thức của chúng ta một cái điều rằng là bất cứ một đứa trẻ nào, một cái sinh linh nào, nó đều là con người. Dù nó đã được sinh ra hay nó chưa được sinh ra, nhưng khi nó đã hình thành trong bụng một người mẹ thì chứng tỏ nó đã có phần hồn, phần phách rồi, và nó đã là một con người rồi. Nên là khi chúng ta bỏ nó đi thì không khác gì là chúng ta đang giết người. Và Thuận có một cái làm một cái video clip Thuận đăng ở trên kênh TikTok của Thuận, nói về nghiệp quả của cái việc phá bỏ thai nhi. Thì nếu quý vị nào tò mò và muốn biết rằng là cái nhân quả báo ứng nào của người phá bỏ thai nhi thì hãy lên TikTok, sau đó search kênh là Người Cõi Âm hoặc là Người Dẫn Đường Cõi Âm cũng được, là quý vị sẽ thấy ngay lập tức ra hình ảnh những cái video của Thuận. Quý vị nào chưa biết kênh TikTok của Thuận thì nhớ theo dõi nha, bởi vì trên đấy Thuận nói rất là nhiều về các vấn đề tâm linh, khá là hay và rất là đúng. Bởi vì Thuận có cái mong muốn rằng là lập ra cái kênh đó cùng với ekip của mình để cho tất cả những cái quý vị nào quan tâm tới vân linh, tâm linh có thể hiểu đúng và hiểu sâu về cái thế giới cõi âm, về thế giới tâm linh hơn. Nên quý vị nhớ theo dõi Thuận trên ba nền tảng là Người Dẫn Đường Cõi Âm YouTube, Nhà Ma YouTube và kênh TikTok cũng là Người Dẫn Đường Cõi Âm nữa nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.